Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 159, bức thượng lương sơn. Tam, hàn môn nếu muốn quật khởi, thì nhất định phải có đầy đủ sách vở. Thế gia nếu muốn ổn định, thì nhất định phải khống chế sách vở số lượng. Này chính là một cái nút chết. Mặc dù tạo giấy thuật cùng thuật in ấn chỉ là trong đó một mặt, còn có lão sư vấn đề, trăm họ nghèo khổ vấn đề vân vân, nhưng là trong này mấu chốt nhất hay lại là tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Cho nên mấy trăm năm qua không người tình nguyện đụng tạo giấy thuật vấn đề, không riêng gì bởi vì thời đại rơi ở phía sau, cũng bởi vì thế gia ở trong đó cản trở. Thế gia thế lực quá lớn, không người nào dám đắc tội. Trên thực tế cũng là như vậy, trong lịch sử cũng quả thật như thế. Thành thục tạo giấy thuật cùng thuật in ấn đều là ở thế gia cơ bản bị tiêu diệt đường triều Trung hậu kỳ mới từ từ thành thục, thẳng đến Tống triều mới đi về phía đỉnh phong. Mà bây giờ đây, Đỗ Cấu tạo giấy là bị Ngụy Trinh bức bách, bất kể là vô tình hay là cố ý, khẳng định cùng Ngụy Trinh thoát không khỏi liên quan. Làm hàn môn đại biểu, Đỗ Cấu tin tưởng Ngụy Trinh nhất định là khao khát tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Có lẽ hắn là bởi vì Đỗ Cấu minh cờ tướng sao cha cùng Khúc Viên Lê vân vân mới có ý tưởng, hoặc giả nói là ngựa chết thành ngựa sống, chỉ là không nghĩ tới Đỗ Cấu thật đáp ứng. Bất quá Phòng Huyền Linh nhưng là chính nhi bát kinh thế nhà đại biểu, nhưng nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng là ủng hộ tạo giấy thuật à. Đỗ Cấu nâng chung trà lên, vừa muốn uống, hiện lại không trà, không có cách nào lần nữa rót cho mình một ly, sau đó rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, Đỗ Cấu tâm lý có số. Phòng Huyền Linh tán thành nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ làm lại bộ thượng thư. Trưởng Tôn Vô Kỵ làm lại bộ thượng thư, vậy khẳng định sẽ cổ động cất nhắc quan lũng thế lực quan chức. Thiên hạ hàn môn tử đệ cũng sẽ ngã hướng quan lũng thế lực. Mà Sơn Đông thế lực vốn chính là nhất gia tộc làm chủ, thông gia là phụ, không thế nào coi trọng hàn môn bồi dưỡng. Một khi để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ ở lại bộ đứng vững bước chân, kia quan lũng thế lực ở triều đình đem sẽ tấn làm lớn. Đến lúc đó, Phòng Huyền Linh muốn ức chế đã trễ rồi, mà Đỗ Cấu tạo giấy thuật nhưng là một cái tuyệt cao đột phá khẩu. Mặc dù tạo giấy thuật đối Sơn Đông thế gia cũng có ảnh hưởng, nhưng Sơn Đông thế gia cho tới nay chính là lấy bồi dưỡng con em gia tộc vì căn bản. Hàn môn tử đệ chỉ là phụ trợ, tạo giấy thuật cùng thuật in ấn chỉ có thể để cho Sơn Đông thế gia bị chút đau khổ da thịt, đối căn cơ lại không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với quan lũng thế gia mà nói, vậy coi như chính là ít nhất thương cân động cốt, nghiêm trọng điểm, cũng có thể đối đóng tập đoàn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Còn nữa, bây giờ sửa đổi tạo giấy thuật là Đỗ Cấu, cũng coi là nửa Sơn Đông thế gia nhân. Sổ nợ này, tính thế nào Sơn Đông thế lực cũng đáng giá. Hơn nữa, cuối cùng ngư ông đắc lợi là triều đình, Lý Nhị khẳng định cũng là Nhạc Kiến Kỳ thành. Cho nên, mới có thanh trong quán trà một màn kia. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Đỗ Cấu thật dài thua giọng, tâm lý nhưng là tặc không thoải mái. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái tạo giấy thuật lại liên lụy đến rồi đại đường thiên hạ hơn nửa thế lực phân tranh. Này rời ả, chỉ cần đem hắn hướng trên họng súng đẩy a. Phòng thúc, gì đó, bây giờ ta hối hận còn kịp không? Phòng Huyền Linh ngẩn ra, ánh mắt híp lại, thế nào? Ngài nói đúng không? Đỗ Cấu khoát tay một cái, trước còn không cảm thấy, bây giờ nghe ngươi nói một câu, đây quả thực là muốn mạng sống a. Chuyện liên quan đến hai thế lực lớn sống còn, nếu như ta động thủ, kia là không phải đem mình hướng trên họng súng đẩy sao? Phòng thúc, ta bây giờ ra đã quá rối loạn, không nói bấp bênh, nhưng cũng là phiền toái triền thân. Bây giờ nếu như ta lại tìm cho mình phiền toái như vậy, ta đây thật là thế nào chết cũng không biết rồi. Phòng Huyền Linh sau khi nghe xong, trầm tư hồi lâu, nhìn Đỗ Cấu, thở dài, Thanh Hòa, nhắc tới, chúng ta cũng là người một nhà. Cha ngươi bệnh nặng sao? Cho tới bây giờ không để ý quá ngươi bất cứ chuyện gì. Hắn này đã là tin tưởng ngươi, cũng là tin tưởng ta. Ngươi nói, ta có thể hại ngươi sao? Đỗ Cấu trầm mặc, thực ra, mới vừa rồi hắn đối Phòng Huyền Linh cũng có chút oán trách. Chuyện này, thấy thế nào đều là một tái muốn mạng vô tích sự. Nhưng lúc Phòng Huyền Linh lại không có chút nào ngăn cản hắn. Đây không phải là chuẩn bị vì Sơn Đông thế lực mà hy sinh hắn sao? Nhưng là từ trong tình cảm mà nói, Đỗ Cấu tin tưởng Phòng Huyền Linh. Ít nhất, Phòng Huyền Linh không sẽ vô cớ hãm hại hắn. Đỗ Cấu hít một hơi thật sâu, chất nhì ngu độn. Mời Phòng Thúc chỉ giáo. Phòng Huyền Linh cười lắc đầu một cái, cũng được. Nếu lời đều đã nói, kia cũng không cần phải che đậy. Thanh Hòa, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Đỗ Cấu nghiêm túc một chút gật đầu. Số 1, ngươi và Trường Nhạc công chúa, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái, nhìn một chút Phòng Huyền Linh, do dự một chút, còn là lời nói thật, chất nhi cuộc đời này, nhất định cưới Trường Nhạc. Phòng Huyền Linh thầm nghĩ quả nhiên, nhưng vẫn là không che giấu được trong lòng kinh ngạc. Thứ hai, sau này ấy ngươi muốn làm cái gì? Triều đình hay lại là nhàn tản? Đỗ Cấu nhất định là có tước vị, hoặc là tự kiếm, hoặc là thừa kế. Cho nên, cái gọi là nhàn tản, chính là vô quan không có chức, là một nhàn tản công gia. Đỗ Cấu suy nghĩ, thực ra hắn muốn làm nhàn tản. Hắn vẫn luôn không có gì lớn chí hướng, vợ con nhiệt kháng đầu, chính là hắn chọn đời theo đuổi. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có đường lui, vô luận là Trường Nhạc hay lại là Đỗ gia, cũng buộc hắn bước lên triều đình. Đỗ Cấu môi ngoạc nguậy, một lát sau, phun ra hai chữ, triều đình. Thứ ba, ngươi cảm thấy ngươi phải làm thế nào đặt chân ở triều đình? Đỗ Cấu giật mình. Xác thực nói, hắn căn bản không biết rõ làm sao trả lời, như thế nào đặt chân ở triều đình. Trăm ngàn năm qua, cũng không có người nào có thể đưa ra một cái rõ ràng câu trả lời. Phòng Huyền Linh nhìn Đỗ Cấu, thành khẩn nói, Thanh Hòa, ngươi không giống nhau, ngươi và người khác cũng không giống nhau, bởi vì ngươi phụ là Đỗ Như Hối, là đại đường hữu tướng. Đem ngươi làm bước ra triều đình một khắc kia, liền đại biểu ngươi bất đồng. Rõ ràng nhất một chút, ngươi không có tham gia khoa cử. Trong lòng Đỗ Cấu rung một cái, không nói gì, về phần thế nào không giống nhau. Chính ngươi đi thể hội đi, trước tiên nói một chút về ngươi ba người kia vấn đề. Nói trước ngươi và Trường Nhạc công chúa, không thể không nói, tiểu tử ngươi có chút nhãn quang. Nếu như thượng công chủ, Trường Nhạc đúng là xuất sắc nhất, nhưng là ngươi cũng hẳn biết, ngay từ lúc 2 năm trước, bệ hạ thì có ý đem Trường Nhạc gả cho Trường Tôn Dung. Chỉ là một mực không hạ chỉ mà thôi. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì cùng Trường Tôn Dung tranh đoạt? Đỗ Cấu tâm lý lần nữa rung một cái, hơn nữa còn là hung hăng rung một cái, tim đập loạn. Phòng Huyền Linh một câu nói, sẽ để cho hắn có chút thất thần. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì? Trước hắn nghĩ rất đơn giản. Hắn suy nghĩ, nếu như hắn đi Lam Điền, đem toàn bộ chính mình kế hoạch cũng áp dụng thành công. Đó chính là đại công lao. Đến thời điểm thuận thế nói lên, hẳn liền 10 phần chắc 9. Nhưng là bây giờ hắn hiện, hắn ngây thơ, hắn quá ngây thơ rồi. Trước, hắn một hệ liệt kế hoạch có thể thành công hay không đều là ẩn số. tối thiểu tạo giấy thuật cùng thuật in ấn hắn liền chuẩn bị buông tha. Thứ yếu, coi như hắn thành công, thật là có thể đạt được ước muốn sao? Thông gia, thượng công chủ, bằng là không phải cảm tình, là không phải công lao, mà là thực lực, cướp hoàng gia công chúa. Nói cảm tình liền là phóng dám, công lao cũng không ổn thỏa, chỉ có thực lực mới là ổn thỏa nhất. Trường Tôn Dung thực lực là cái gì? Toàn bộ đóng tập đoàn. Hắn đây, Sơn Đông thế lực sao? Nhưng là bây giờ hắn là không phải Sơn Đông thế lực nhân. Một niên kỷ của hắn tiểu không tư cách. Nhị, hắn không đầu danh trạng, dựa vào cái gì để cho Sơn Đông thế gia ủng hộ hắn? Thậm chí, hắn đến bây giờ cũng không thừa nhận mình là Sơn Đông thế lực nhân. Trong nháy mắt, Đỗ Cấu Minh bạch phòng huyền linh ý, cũng không cần giống như còn lại. Chỉ một điểm này, Đỗ Cấu nếu muốn cưới Trường Nhạc, thì phải đạt được Sơn Đông thế lực ủng hộ. Mà muốn đạt được Sơn Đông thế lực ủng hộ, cũng chỉ có thể dựa vào một chút tạo giấy thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,